Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1794, giả tập. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, đánh giá nơi xa đại doanh, tán một tiếng, không nghĩ tới Công Tôn độ thủ hạ thế mà còn có thể bại mà không loạn. Ngược lại là cái ngoài ý muốn, bất quá với hắn mà nói. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, lấy hơn ngàn kỵ binh công kích có vạn người thủ hộ đại doanh không khác nào lấy trứng chọi đá. Vừa không cẩn thận, bị đối phương phản công, cũng là một cái gà bay trứng vỡ, đầy bàn đều thua kết quả. Tôn Sách quyết định các loại bộ tốt đến lại nói, nhưng hắn cũng không có tùy tiện lui lại, mà là tại đại doanh trước bày trận chửi rùa. Lại phái người đem Công Tôn Mô thi thể cùng chiến kỳ đưa đến đại doanh trước. Triển lãm cho doanh bên trong tướng sĩ quan sát, Diệu Võ Dương Oai một phen, cái này mới chậm rãi thối lui, trở về Hổ Dược Tác, một đường lên, khắp nơi là thụ thương người cùng ngựa, binh lực chênh lệch quá lớn, Tôn Sách dốc hết toàn lực vẫn là chỉ có thể đánh tan Công Tôn Mô. Đoạn đường này truy sát mở rộng chiến quả, nhưng cách toàn diệt còn có tương đương khoảng cách, đoán chừng trốn về đại doanh hội binh chí ít có 3.000. Thậm chí nhiều hơn, Tôn Sách sai người một đường thu thập chiến mã, chỉ cần có thể dắt đi đều dắt đi, đến mức những cái kia thụ thương ngã xuống đất, không thể lại đi binh lính, thì từ bọn họ tự sanh tự diệt. Hắn làm không được giống Cam Ninh như thế giết người, cũng không thể lực chăm sóc người bị thương, chỉ có thể làm đến bước này, trở lại Hổ Dược Tác, kiểm kê chiến quả, kiểm hạch thương vong, kết quả lệnh Tôn Sách phi thường hài lòng, tổn thất không lớn, thương vong không hơn trăm, thu hoạch lại không nhỏ, chỉ là có thể sử dụng chiến mã thì có hơn 700 thớt. Còn có một số thụ thương cũng có thể làm thịt làm ăn thịt. Cung cấp các tướng sĩ cải thiện thức ăn, đến mức áo giáp vũ khí loại hình, Tôn Sách liền kiếm hứng thú đều không có. Bên cạnh ban đêm, Quách Gia phái người đưa tới tin tức. Trên biển gió to, lâu thuyền đi ngược chiều khó khăn. Hắn quyết định từ Cam Ninh xuất lĩnh thủy sư đi đường biển. Chính hắn xuất lĩnh bộ tốt đi đường bộ. Ngay tại lên đường, đoán chừng trưa mai có thể tới. Nghe đến tin tức này, Tôn Sách có chút bận tâm. Liền hành quân đêm quá nguy hiểm. Căn cứ Hổ Dược Tác thủ tốt tình báo, Đông Sơn Quan còn có Công Tôn Hoàn xuất lĩnh 2.000 kỵ. Trước đó là chuẩn bị thông qua Hổ Dược Tác trợ giúp Công Tôn Mô. Kết quả Hổ Dược Tác bị Cam Ninh chiếm lấy, Công Tôn Hoàn không cách nào thông qua, thì lui về Đông Sơn Quan, có phải hay không vẫn còn, hiện tại nói không rõ ràng, nhưng dù cho Công Tôn Hoàn xuất lĩnh kỵ binh rút đi, Đông Sơn Quan cũng có tốt mấy ngàn bộ tốt, vạn nhất bọn họ nhận được tin tức, đánh cái phục kích, cũng đầy đủ Quách Gia khó chịu. Tôn Sách suy tính một chút, quyết định mang Nghĩa Tòng kỵ đi tiếp ứng Quách Gia. Trần Đáo thì xuất lĩnh thân vệ kỵ tại Hổ Dược Tác nghỉ ngơi. Nếu như gặp phải phiền phức, hắn sẽ phái người hồi Hổ Dược Tác thông báo Trần Đáo. Không đến 40 dặm, một canh giờ liền có thể đuổi tới. Không biết chậm trễ đại sự, nếu như không có chuyện gì, thân vệ kỵ có thể nghỉ ngơi một đêm, khôi phục thể lực, chuẩn bị tái chiến, trắng ngày chiến đấu bên trong. Thân vệ kỵ thể lực tiêu hao lớn nhất, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, riêng là giáp kỵ, thương lượng đã định, Tôn Sách mang theo Nghĩa Tòng kỵ ra Hổ Dược Tác, một người song ngựa, đi nghênh Quách Gia, Công Tôn Hoàn ngồi tại trên lưng ngựa, ẩn tại trong một rừng cây, nhìn phía xa uốn lượn mà đi Giang Đông quân, cười lạnh không thôi, những thứ này Giang Đông quân quá cuồng vọng. Thế mà tại lạ lẫm địa hình liền hành quân đêm, thật làm chúng ta quân lính tan rã, bất lực phản kích a. Công Tôn Hoàn buổi sáng thu đến Công Tôn Độ mệnh lệnh. Biết Công Tôn Độ quyết chiến không có kết quả, quyết định từ bỏ Đạp Thị, tránh Tôn Sách phong mang, lui giữ Vấn Huyền, vì phòng ngừa Tôn Sách truy kích. Công Tôn Độ yêu cầu hắn nhiều thủ Đông Sơn quan 3 ngày. Vì hắn đoạn hậu, Công Tôn Hoàn rất là kinh ngạc. Quyết chiến 2 ngày, chưa phân thắng bại mà đi. Đây không phải Công Tôn Độ phong cách. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng này lại là Hứa Du kế hoạch. Những người Trung Nguyên này thì ưa thích chơi âm mưu quỷ kế. Công Tôn Hoàn biết được Tôn Sách theo đường bộ chạy tới Hổ Dược Tắc, thời điểm đã là buổi chiều. Tôn Sách tốc độ quá nhanh, hắn chưa kịp chặn đánh, vì thế hối tiếc không thôi. Cẩn thận hỏi thăm thám báo về sau, biết được Tôn Sách xuất lĩnh chỉ là kỵ binh, không có bộ tốt, hắn suy đoán sau đó còn có thể có bộ tốt từ đó đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Sách kỵ binh số lượng quá ít, không có khả năng đơn độc hành động, tất nhiên có bộ tốt phối hợp. 2 ngày này gió lớn, từ trên biển đi tốc độ sẽ rất chậm, còn không bằng theo đường bộ hành quân tới thuận tiện. Hơn 40 dặm đường, cũng chính là 1-2 ngày lộ trình. Hắn ngay sau đó mang theo 2.000 kỵ binh cùng 3.000 bộ tốt rời đi Đông Sơn Quan. Chạy tới nơi này bố trí mai phục. Tôn Sách bộ tốt nếu như theo đường bộ chạy tới Hổ Dược Tắc. Nơi này là khu vực cần phải đi qua. Hắn vốn là nghĩ là tập doanh, không nghĩ tới Giang Đông quân căn bản không có hạ trại. Đi đường suốt đêm, cái này khiến hắn đã hưng phấn lại giận giận. Có một loại bị người cảm giác nhục nhã cảm giác. Liêu Tây Công Tôn là đại tộc, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là U Châu đại tộc, không vào người Trung Nguyên chi nhãn. Huống chi Công Tôn Độ lại là Liêu Tây Công Tôn chi thứ. Cùng Liêu Tây Công Tôn đã so sánh xa lánh, đừng nói người Trung Nguyên chướng mắt, thì liền Liêu Đông người đều xem thường bọn họ. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới càng thêm để ý người khác tôn trọng hay không. Công Tôn Độ truy sát Lý Mẫn, thậm chí phẫn chăm đào tổ phần. Đây là xuất từ đây. Những thứ này Giang Đông Nam Man cư nhiên như thế khinh thị chúng ta. Liền hành quân đêm, như không thống kích chi, há có thể khí bình. Công Tôn Hoàn thoá một miếng nước bọt, rút ra chiến đao, đột nhiên chỉ về phía trước. Lính liên lạc đã sớm chuẩn bị, giơ lên kèn lệnh, nổi lên quay hàm, dùng lực thổi lên, ô ô, tiếng kèn vang lên. Bộ tốt cung nỗ thủ theo chỗ ẩn thân đứng lên, giơ lên trong tay cung nỏ, bắn ra dày đặc mưa tên. Kỵ binh thì đá ngựa trùng phong, dọc theo dốc núi cấp tốc gia tốc, phóng tới sơn cốc Giang Đông bộ tốt. Trong chốc lát, đầy trời mưa tên từ trên trời giáng xuống, trên tên cột nhóm lửa vật cháy hừng hực, cũng là từng viên sao băng, chiếu sáng Giang Đông quân trận địa. Công Tôn Hoàn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, hắn nhìn đến Giang Đông quân hành quân trận liệt trung điểm điểm hàn mang, phân bố đến vô cùng có quy luật. Tại chiến mã xông ra hơn 10 bước thời điểm, hắn mới phản ứng được. Cái kia hẳn là Giang Đông quân bộ tốt trên thân áo giáp cùng trong tay chiến đao. Trong chốc lát, trong lòng hắn lướt qua một trận bất an. Những thứ này Nam Man là phản ứng nhanh, vẫn là đã sớm chuẩn bị. Đi bộ còn hất lên giáp, dẫn theo đao, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, bộ tốt hành quân lúc là không biết mặc giáp. Áo giáp sẽ đặt tại đồ quân nhu phía trên, giảm bớt phụ trọng, tiết kiệm thể lực. Hai quân giao chiến thời khắc khả năng xuất phát từ cẩn thận mặc giáp mà đi, nhưng chiến đao không để tại trong vỏ, mà chính là xách trên tay. Cái này không khỏi cẩn thận quá mức. Nếu như nói là phản ứng nhanh, cái kia phản ứng cũng quá nhanh. Tên đã trên dây, không phát không được. Công Tôn Hoàn đã hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Kỵ binh đã dọc theo dốc núi bắt đầu gia tăng tốc độ. Coi như muốn rút về mệnh lệnh cũng không kịp. Công Tôn Hoàn quyết định chắc chắn, coi như ngươi có chuẩn bị, coi như ngươi nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng nhanh, chẳng lẽ ngươi còn có thể so ta kỵ binh càng nhanh sao? Đánh lén không thành, ta thì cường công, 2000 kỵ cũng đủ để đạp phá ngươi trận địa, để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Công Tôn Hoàn nâng đao dài rít gào, lần nữa hạ lệnh ra tốc trùng phong. Vừa dứt lời, vài tiếng kêu to phá phong mà tới. Công Tôn Hoàn nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng hạ thấp thân thể, nằm ở trên lưng ngựa, đồng thời giơ lên kỵ thuẫn, xiêu xiêu vài tiếng. Vài mũi tên theo Công Tôn Hoàn đỉnh đầu lướt qua, bên trong một mũi tên bắn trúng Công Tôn Hoàn đầu khôi, kéo tới Công Tôn Hoàn cổ căng một cái, kém chút không thở nổi. Sau lưng tiếng kèn đột nhiên ngừng lại, lính liên lạc rên lên một tiếng, nhảy xuống ngựa. Không tốt, Nam Man trong quân có thần tiễn thủ, cẩn thận cường nỏ. Công Tôn Hoàn lớn tiếng kêu lên, đám thân vệ cũng kịp phản ứng, ào ào giơ lên kỵ thuẫn, bảo hộ lính liên lạc cùng trưởng kỵ binh. Ngay cả như vậy, vẫn là có hai tên thân vệ bị bắn trúng. Cổn An xuống ngựa, siêu siêu siêu, mũi tên tiếng xé gió bên tai không dứt. Công Tôn Hoàn bị bắn ra không ngẩng đầu được lên, chiến mã chập trùng ở giữa, bả vai đau xót, liền chịu một tiễn. May mà hắn có tinh giáp bảo hộ, cuối cùng không có bắn thủng, nhưng trên tên dư kình vẫn là chấn động đến hắn nửa người đều nha, suýt nữa theo trên lưng ngựa quẳng xuống. Thật là mạnh mẽ nói, ít nhất là 6 thạch nỏ, Tôn Sách trong quân làm sao sẽ nhiều như thế thần tiễn thủ, thế mà tại ban đêm cũng có thể bắn ra chuẩn như vậy. Nỏ bắn nhanh chậm, một hai cái nỏ thủ tuyệt đối bắn không ra như thế dày đặc mưa tên. Thiếu không thể thiếu cũng có 5-6 người, thậm chí khả năng càng nhiều. Công Tôn Hoàn không ngừng kêu khổ, lại vô kế có thể cờ, chỉ có thể kiên trì hướng phía dưới hướng. Hơn 200 bước khoảng cách, chớp mắt đã tới, phía trước kỵ sĩ đã vọt tới Giang Đông quân trước mặt, đang chuẩn bị thúc ngựa đụng vào. Xông lên phía trước nhất hai con chiến mã đột nhiên ngã xuống, trên lưng ngựa kỵ sĩ trở tay không kịp, hoa chân múa tay bay ra ngoài, rơi vào Giang Đông quân trong trận. Không chờ bọn hắn đứng lên thì bị giết chết ở trong trận. Trong nháy mắt lại có mấy tên kỵ sĩ ngựa hụt chân trước, thế trận xung phong bị quấy dày, xuất hiện một số hỗn loạn. Nhưng đại bộ phận kỵ sĩ vẫn là thuận lợi lao xuống dốc núi, vọt tới trước trận. Công Tôn Hoàn cũng ở bên trong, hắn xuất lĩnh thân vệ kỵ, quay đầu ngựa, dọc theo Giang Đông quân đội ngũ, thẳng hướng Trung quân đánh tới. Vị trí Trung quân rất rõ ràng, không chỉ có tại chiến kỳ, còn có một cỗ vô cùng dễ thấy xe lớn, trừ chủ tướng ra không còn có thể là ai khác. Chẳng lẽ Tôn Sách bản thân ngay ở chỗ này? Công Tôn Hoàn cảm xúc bành trướng. Nếu như có thể nhất chiến chém giết Tôn Sách, đây chính là kỳ công một kiện. Hắn vừa nghĩ, một bên giơ lên chiến mã, nghiêm nghị hét lớn, hướng, ấy, hai tên thân vệ lớn tiếng đồng ý. Thúc ngựa đụng vào, nhô lên trong tay trường mâu, thẳng hướng xe lớn phóng đi, giết. Một tiếng gào to, dường như sấm sét đột nhiên nổ vang. Một cái cao lớn to khỏe bóng người xuất hiện tại Công Tôn Hoàn trong tầm mắt. Này người tay cầm hai thanh đoản kích, hai bên rung động, một tên kỵ sĩ liền bị hắn đập té xuống đất. Một tên khác kỵ sĩ trực tiếp bị hắn đánh bay, thì liền chiến mã đều bị hắn đánh bại, ầm vang rơi xuống đất, trượt đến xe lớn trước. Đây là người nào? Lực lượng kinh người như thế. Công Tôn Hoàn phía sau lưng bốc lên một trận khí lạnh, đột nhiên nhớ tới một việc. Hứa Du, Quách Đồ đều nói qua, Tôn Sách bên người có hai cái dũng sĩ, một cái gọi Hứa Chử, một cái gọi Điển Vi, đều có kinh người thần lực, võ nghệ cao cường. Cái này chẳng lẽ bên trong một trong a? Công Tôn Hoàn mở to hai mắt, quan sát đối thủ binh khí. Quách Đồ nói qua, Hứa Chử dùng tốt đao, Điển Vi dùng tốt song kích. Đây là bọn họ rõ ràng nhất khác nhau. Từ nơi này đặc thù đến xem, người này hẳn là Điển Vi. Trong chốc lát, Công Tôn Hoàn chiến mã đã vọt tới trước mặt, mắt thấy cái kia to như cột điện bóng người múa lên song kích, lại quét xuống hai tên kỵ sĩ. Công Tôn Hoàn tê cả da đầu, rơi vào đường cùng, đành phải giơ lên thuẫn bài bảo vệ mặt, thúc mạnh ngựa, thao túng chiến mã phi thân vọt lên, đụng vào xe lớn. Cùng lúc đó, hắn buông ra kẹp chặt bụng ngựa hai chân, hướng chiến mã khác một bên nhảy xuống, hiểm mà hiểm tránh đi Điển Vi đập xuống thiết kích. Oanh, chiến mã đụng trúng xe lớn hướng bên ngã lật, tại trên mặt đất xoay chuyển mấy vòng, xoạt, một tiếng tan ra thành từng mảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN